ta đoán có lẽ không cần bao lâu nữa thì tiểu tử kia sẽ tới đây. Trong cổ vực lần này không hề yên bình, tốt hơn nên chuẩn bị cho tốt. Khi tiểu tử kia tới đây thì cũng chính là lúc Vân Dương Tông ta bước vào cổ vực. Vân Khiếu Thiên nói, trong mắt tràn ngập sự tự tin, cùng với một cỗ khí phách. Vâng, đại hộ pháp gật đầu đáp rồi lập tức lui xuống. Tiểu tử, là long hay là hổ thì lần này sẽ hiện ra. Là long hay là trùng cũng phải nhìn vào lần này. Có Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo làm đá kê chân, cũng đủ để khiến cho đại lục khiếp sợ. Đại hộ pháp rời đi, Vân Khiếu Thiên chắp tay đứng đó, miệng thì thào nói nhỏ. Tinh Ngục Các, trong một đám kiến trúc nguy nga, trên một ngọn núi, Hắc Linh Vương, Lục Thiếu Du cùng với mấy vị trưởng lão đều ở trên ngọn núi. Lục trưởng môn lần trước chiếu cố Tinh Ngục Các chúng ta, lúc này Phi Linh Môn gặp nạn, Tinh Ngục Các chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Linh Vương nói, đa tạ ô các chủ, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên rồi mỉm cười. Một lát sau Lục Thiếu Du thả người rời đi, trên ngọn núi, ánh mắt mọi người lúc này vẫn dõi theo bóng lưng hắn. Không ngờ Lục Thiếu Du này có thể kéo theo Nhật Sát Các và Kiền Hiên Đảo. Một trưởng lão vô tôn nhìn chăm chú vào bóng lưng Lục Thiếu Du rồi nói. Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo, lại thêm Tinh Ngục Các của chúng ta. Ta thấy Thiên Vân Đảo nhất định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực này. Lan Lăng Sơn, Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không ngờ lại có hậu quả như vậy. Một trưởng lão Linh Tôn nói, đại lục đã yên bình lâu lắm rồi. Hắc Linh Vương nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười. Trong thiên trụ giới, theo linh hỏa luyện chế, cỗ thi thể kia lúc này đã biến thành huyết nhục mơ hồ, không ngừng có sương mù màu trắng toát ra. Toàn bộ tạp chất trong cơ thể lúc này đang nhanh chóng bị luyện hóa, gân cốt trong cơ thể đang co rút, dường như có thêm lực lượng ngưng tụ, chờ đợi bạo phát. Cứ như vậy luyện chế, một lát sau cỗ thân thể này đã chuyển thành màu đen. Tất cả bên trong dường như đều thu lại, cường độ thi thể này so với trước mạnh hơn không chỉ mấy lần, gân cốt cơ thể đều trải qua luyện chế tuyệt đối. Nhìn cảnh này, Lục Thiếu Du nhíu mày, thủ ấn biến đổi. Trong nghi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra rồi lập tức tiến vào trong nghi tâm của thi thể bên trong Hỏa Long Đỉnh. Một đạo linh lực chui vào trong đầu thi thể này, dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký ở bên trong. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Đồng thời, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy dung dịch nóng bỏng trong Hỏa Long Đỉnh bỗng dưng sôi trào lên, lập tức tưới lên thi thể này. Ken két, giờ phút này, dung dịch nóng bỏng tưới trên thi thể phát ra tiếng ken két, nhiệt độ nóng bỏng lần nữa kéo lên. Trên thi thể này từ đầu tới chân đều được dung dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra. Siêu siêu, từng đạo thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào trên thi thể. Dưới quang mang kỳ dị kia, đôi mắt vốn trống rỗng của thi thể trong nháy mắt mở ra, một ánh mắt lạnh lẽo, tái nhợt. Dung dịch rót vào, thân thể bắt đầu đen lại, trên bề mặt sáng bóng vô cùng. Tụ cho ta, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một thủ ấn. Đồng thời khí tức quanh thân thi thể này trong nháy mắt run run, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ra rồi thu liếm lại. Thu, phất tay một cái, thi thể đã bị luyện chế thành khôi lỗi lập tức nhảy tới bên người Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt trống rỗng kia lúc này mang theo tinh mang nhẹ nhẹ, so với khôi lỗi bình thường rõ ràng có chút khác biệt. Đầu thứ 58, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn trước người, lúc này trước mặt hắn tổng cộng có 58 cỗ khôi lỗi. Thực lực mạnh nhất chính là khôi lỗi thất giai trung kỳ đỉnh phong, có thực lực chống lại vương cấp bát trọng. Thực lực thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai, 58 cỗ khôi lỗi, không thể nghi ngờ tương đương với 58 vũ vương và linh vương. Luyện chế 58 khôi lỗi, Lục Thiếu Du chỉ có nghỉ ngơi một lần, luyện chế một đầu khôi lỗi, trên cơ bản Lục Thiếu Du chỉ mất một ngày đêm mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không còn bao nhiêu. Chương 1903, Tổng Giác 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du thu hồi Hỏa Long Đỉnh, tính toán thời gian, bằng vào tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, có lẽ cũng đã sắp tới Phi Linh Môn, thủ ấn được kết, 58 đầu khôi lỗi lập tức được hắn thu vào nhẫn chữ vật. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong một không gian, nhìn hai người Huyết Mị và Hắc Hùng phía xa. Không biết từ khi nào khí tức trên người hai người đã bắt đầu kéo lên. Khí tức kéo lên này nếu như là ở bên ngoài Lục Thiếu Du còn khó có thể phát hiện ra, bởi vì kéo lên quá yếu. Thế nhưng trong thiên trụ giới này bất luận một khí tức ba động nào Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ rất nhanh sẽ đột phá a. Cảm nhận khí tức trên người hai người lúc này, chắc sẽ đột phá như trong dự liệu của hắn. Hiện tại mới bắt đầu, sợ rằng muốn đột phá tới bát giai không phải là chuyện một sớm một chiều, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ chờ mong hai người đột phá. Đặc biệt là Huyết Mị, Huyết Mị đột phá bát giai tuyệt đối sẽ kinh khủng. thị huyết linh phong mẫu hoàng phong bát giai, có mấy người dám trêu chọc. Siêu, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất trong không gian, tiếp đó thu thiên trụ giới vào trong tay. Lão đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, nhìn phía trước nói. Chúng ta sắp tới linh thiên môn rồi. Đúng vậy, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn phía trước, rốt cuộc hắn cũng tới linh thiên môn, có lẽ vị nhạc phụ kia của hắn gần đây đã nhận được không ít tin tức. Trên chân trời yên tĩnh, bầu trời xanh vạn dặm không có mây mù. Siêu, một đạo thú ảnh màu trắng bay qua, hai cánh chấn động trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Rốt cuộc cũng tới, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về một sơn mạch phía trước. Từng dãy núi trùng điệp, dường như liên miên kéo dài tới phía chân trời. Núi non trùng điệp liên tiếp với nhau, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Đây chính là địa phương vô cùng quen thuộc với hắn, lão bà của hắn còn đang ở trong linh thiên môn A. Người tới là người phương nào? Lúc này hơn chục thân ảnh cưỡi yêu thú phi hành trong nháy mắt lao tới, ánh mắt nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhìn tọa kỵ Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt mấy đệ tử biến đổi, một người dường như là đầu lĩnh trong đám đệ tử tiến lên vội vã hành lễ nói. Ra mắt cô ra, miễn lễ, Lục Thiếu Du gật đầu, Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ xoay quanh không trung, áp chế cho đầu yêu thú phi hành tam giai kia không thở nổi, toàn thân run rẩy, mười mấy đệ tử kia vô hình chung cũng run lên, không dám nhìn thẳng. Tiểu thư có ở trong môn không? Lục Thiếu Du nhìn đệ tử Vũ Phách dường như là đầu lĩnh hỏi. Khởi bẩm cô ra, tiểu tư đang ở trong môn. Đệ tử này đáp, được rồi, nơi này có chút đan dược, các ngươi tự mình phân phát đi. Ta đi trước, Lục Thiếu Du nói xong, đôi cánh của Thiên Sĩ Tuyết Sư dựng lên, mà lúc này trước người đệ tử kia có một đoàn chân khí bao phủ hơn 10 khỏa đan dược, một khỏa đan dược tứ phẩm và hơn 10 khỏa đan dược tam phẩm hậu kỳ. Đa tạ cô ra, mười mấy đệ tử này lập tức vui vẻ, không ngờ lại có lễ gặp mặt. Hóa ra đây là cô gia sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy cô gia a. Không ngờ ngay cả cô gia cũng không nhận ra. Cô gia chính là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, một mình đấu chín đại cường giả, được người đời gọi là Linh Vũ Chiến Vương, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Đệ tử đầu lĩnh nói với mọi người phía sau, một ngọn núi khổng lồ, nguy nga xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Ngọn núi cao vút trong mây, bốn phía có vô số ngọn núi giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, diện tích hơn 10 dặm. Tuyết sư, chúng ta trực tiếp đi tới. Lục Thiếu Du cũng không thông báo, có nhạc phụ ở trong, một chút lễ nghĩa cũng không cần phải để ý tới. Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức bay lên cao, Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ lập tức khiến cho không ít đệ tử linh thiên môn phía dưới chú ý. Thiên Sĩ Tuyết Sư, là cô gia tới, tỏa kỵ thật mạnh mẽ, ta nghe nói phi linh môn của cô gia đã phá hủy không ít phân đà của Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Trong lúc mọi người nghị luận, Lục Thiếu Du đã đi tới trên sườn núi. Thiên Sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, ba người đáp xuống một con đường đá. Ra mắt cô ra, chu vi có không ít đệ tử cũ của Linh Thiên Môn hành lễ. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, để lại không ít đan dược rồi lập tức biến mất không thấy. Đi dọc theo con đường đá này rộng chừng 2 trượng, giống như con đường đi lên trời, giống như là đi xuyên qua những đám mây. Lục Thiếu Du đi trên đường, ven đường có không ít đệ tử Linh Thiên Môn vẻ mặt nghi hoặc, thấy rõ người tới là Lục Thiếu Du lập tức hành lễ. Trong một đình viện ưu nhã, nơi này dường như là hậu sơn của Linh Thiên Môn, cảnh sắc vô cùng ưu nhã. Lúc này là đầu mùa đông thế nhưng bốn phía vẫn xanh ngắt một mảnh. Tiểu Linh, ta tới rồi. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong đình viện, trong tâm thần dò xét của hắn, Lữ Tiểu Linh đang ở trong đình viện. Ồ, người đâu rồi? Chạy vào trong đình viện, rõ ràng hắn cảm giác được khí tức của Lữ Tiểu Linh, thế nhưng trong phòng cũng không nhìn thấy nàng, ngay cả nha hoàn cũng không có mặt cho nên ngón tay không khỏi vuốt cái mũi của mình. Thiếu Du, có phải là chàng không? Tiếng kêu khẽ của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiểu Long, Tuyết Sư, hai người các ngươi chờ ta ở đây. Lục Thiếu Du nói xong, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Lục Thiếu Du đi thẳng tới phòng của Lữ Tiểu Linh, nơi này cũng không phải là lần đầu tiên Lục Thiếu Du tới. Đi tới bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Không phải nàng đang ở trong phòng tắm đó chứ? Lục Thiếu Du sửng sốt lập tức nở nụ cười tà dị, đẩy cửa phòng ra rồi chạy ào vào trong phòng. À... Cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiếng thét chói tai này thiếu chút nữa khiến cho Lục Thiếu Du phải che lỗ tai lại. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy cảnh tượng hương diễm. Lúc này trong phòng có một nữ tử tuyệt mỹ đang ở trong ở bồn tắm, một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc hiện ra. Vẻ mặt nữ tử này đang kinh ngạc, hai tay ôm ngực, đôi chân trần hiện ra trước mặt Lục Thiếu Du. Nhìn qua vô cùng mê hoặc, người này không phải Lữ Tiểu Linh thì còn có thể là ai? Là cái gì? Ta cũng không phải người ngoài a. Nhìn cảnh này Lục Thiếu Du cười hắc hắc, ra mắt cô ra, nhìn thấy Lục Thiếu Du, hai nha hoàn bên cạnh lập tức hành lễ. Lục Thiếu Du ý bảo hai nha hoàn đi ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Lữ Tiểu Linh. Nha hoàn cười hiểu ý, cũng không nói gì thêm lập tức đi ra khỏi phòng. Vì sao chàng vào đây, còn không mau ra ngoài đi? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du, vừa e thẹn, vừa hờn dỗi quay về phía Lục Thiếu Du quát lớn. Chương 1904, tổng gia 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Được rồi, nàng bảo ta đi ra ngoài thì ta sẽ trở về Phi Linh Môn vậy. Lục Thiếu Du giả vờ buồn bã, sau đó quay đầu đi. Chàng dám, nhanh trở về cho thiếp. Lữ Tiểu Linh hét lớn một tiếng, dường như lúc này đã quên bản thân mình trần truồng, nhảy về phía Lục Thiếu Du rồi đứng cản trước mặt hắn. Một thân thể linh lung trắng nõn như ngọc tức thì xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, trên thân thể mềm mại linh lung này hoàn toàn trơn bóng, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy có chút khô nóng. Sự mê hoặc của thân thể linh lung, mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao vút, đôi chân tinh thế, thon thả cùng với làn da trắng nõn, mỗi một tấc đều thả ra khí tức mê người, khí tức này mang theo mê hoặc vô tận. Bỗng nhiên nhìn thấy thân thể linh lung này, hai mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn chăm chú. Cỗ thân thể này dường như không giờ phút nào không dụ dỗ Lục Thiếu Du, tác động tới thần kinh của Lục Thiếu Du. Chàng còn nhìn sao? Lữ Tiểu Linh yêu kiều quát lên một tiếng, lập tức che lấy đôi ngọc thỏ kiêu ngạo, thế nhưng che được mặt trên thì lại lộ bên dưới, nhất thời khiến cho nàng luống cuống tay chân. Lúc này Lục Thiếu Du mặc kệ, ánh mắt mê say nhìn thân thể động lòng người này. Cái bụng trơn nhẵn khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi, ở giữa đôi chân lông ngọc rậm rạp thành bụi giống như một thảm cỏ mềm mại. Tiểu Linh, dưới tình huống này có lẽ nàng nên che mắt ta mới là tốt nhất. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với Lữ Tiểu Linh. Sắc lang, Lữ Tiểu Linh lúc này mới nghĩ tới chuyện này lập tức đưa tay về phía Lục Thiếu Du. Để lão công ôm một cái. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tức thì đem thân thể động lòng người này ôm vào trong lòng. Bất ngờ bị Lục Thiếu Du ôm vào lòng, thân thể Lữ Tiểu Linh run lên, vẻ mặt ửng hồng, e thẹn nói. Sắc lang, giữa ban ngày ban mặt chàng đinh làm gì? Có một số việc ban ngày cũng có thể làm được. Nhìn bộ dáng của Lữ Tiểu Linh lúc này, quả thực chính là trực tiếp khiêu khích Lục Thiếu Du, hắn đâu có thể nhịn được nữa. Không được, Lữ Tiểu Linh đương nhiên biết Lục Thiếu Du định làm gì, lập tức giãy giụa. Cửu biệt thắng tân hôn, nàng từ chối được sao? Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, nhìn thân thể động lòng người, cảm giác đôi ngọc thỏ mềm mại dán vào ngực mình, hô hấp của Lục Thiếu Du tức thì dồn dập, không chút do dự ôm lấy Lữ Tiểu Linh. Không được, sắc lang nhà chàng, Lữ Tiểu Linh còn đang giãy giụa, thế nhưng không thể giãy khỏi tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du trực tiếp đem thân thể mềm mại đặt lên trên giường, cánh tay bố trí một đạo cấm chế bên ngoài căn phòng, tránh khỏi người khác quấy rầy. Lập tức thân thể hắn đè lên thân thể mềm mại này. Chàng, Lữ Tiểu Linh còn muốn nói gì đó thế nhưng đôi môi đã bị ngăn lại, lập tức không nói nên lời, thân thể mềm mại run lên. Cánh tay vốn đang đập hắn tức thì bám lấy cổ Lục Thiếu Du, dưới sự tiếp xúc thân mật như vậy, nàng bắt đầu đáp lại. Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Thiếu Du càng không thể nhịn được, hai tay không ngừng di động trên thân thể mềm mại kia. Một tay đặt lên trên ngọc thỏ cao ngất, tay kia thì ở bên dưới bờ mông ngạo nghễ kia không ngừng di rộng. Bờ mông trò lẳn mang tới xúc cảm hưng phấn, truyền khắp người Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh đâu chịu được khiêu khích như vậy, nàng lập tức giãy giụa, tiếng hừ động lòng người vang lên, thân thể mềm mại run rẩy, vẻ mặt kia quả thực đủ để khiến cho người khác phát cuồng. Một lát sau, Lục Thiếu Du cởi bỏ y phục trên người, cự long ngẩng đầu đi vào chỗ đào nguyên, tiện đà thẳng lưng, độc long trong nháy mắt thuận thế mà vào. Hai người dây dưa với nhau, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau nửa canh giờ, tâm thần hai người rung động, toàn thân có cảm giác sung sướng, một cỗ nhiệt lưu bắn ra. Trong phòng cũng dần dần yên tĩnh lại, tiểu thư, vương trưởng lão tới tìm cô ra. Một lúc sau, thanh âm của nha hoàn bên ngoài căn phòng vang lên. Sắc lang, còn không mau đứng dậy. Trên giường, Lữ Tiểu Linh tức giận hớn dỗn nhìn Lục Thiếu Du. Ai, Lục Thiếu Du thở dài một hơi, xem ra tin tức hắn tới nhạc phụ đã biết. Không ngờ lại nhanh chóng gọi hắn qua như vậy, có lẽ đoạn thời gian này nhạc phụ không tốt lắm. Hôn lão công một cái nữa. Chàng, cha thiếp đang gọi chàng đó. Không sao, một lát nữa ta đi cũng không muộn. À, không được, ra mắt Lục trưởng môn. Một lát sau, Lục Thiếu Du đi ra khỏi đình viện lập tức nhìn thấy vương trưởng lão. Ngại quá, để vương trưởng lão phải chờ lâu rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Không sao, trưởng môn đang chờ Lục trưởng môn, Lục trưởng môn mau tới đó đi. Vương trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của Lữ Tiểu Linh, vương trưởng lão cũng không khó đoán ra hai người này vừa làm cái gì. Dù sao đều là thanh niên, hắn cũng có thể hiểu được. Để Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư ở lại trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du lập tức theo vương trưởng lão đi tới chỗ của Lữ Chính Cường. ra mắt Phương trưởng lão, cô ra. Một lát sau hai người đi tới một đình viện tinh xảo, mấy đệ tử linh thiên môn bên ngoài đình viện lập tức hành lễ. Trong đình viện vô cùng tao nhã, lúc Lục Thiếu Du trực tiếp đi vào trong đình viện, từ trong lư hương tinh xảo tràn ra mùi hương nhàn nhạt khiến cho người khác vui vẻ thoải mái, dường như còn có công hiệu ngưng thần. Tĩnh khí, tiểu tế ra mắt nhạc phụ, Lục Thiếu Du hành lễ, trong phòng có một đạo thân ảnh đang ngồi trước bàn, hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ, sau lưng có một chiếc áo choàng màu đen, đây chính là Lữ Chính Cường. Tiểu tử vô liêm sỉ, trở về Phi Linh Môn cũng không tới chỗ ta. Tới Linh Thiên Môn cũng không tới chỗ ta ngay lại còn chạy tới chỗ Tiểu Linh. Hừ, Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trên người vô hình trung tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trong lúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Lữ Chính Cường lặng lẽ biến đổi, bởi vì lúc này khí tức trên người Lục Thiếu Du không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn ra. Thế nhưng vô hình trung hắn có thể cảm giác được chỉ sợ thực lực của tiểu tử này đã tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Nhạc phụ, không phải con đã tới rồi sao? Lại còn cho người chỗ tốt, người không thấy vui sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, móc ra năm hộp ngọc giao cho Lữ Chính Cường, dáng vẻ cung kính. Lữ Chính Cường đang trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du móc ra năm hộp ngọc lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút. Sau đó nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng thầm nghĩ sợ rằng bên trong cũng không có thứ gì tốt. Tiểu tử này là thần giữ của, từ trước tới nay chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác, muốn nó móc ra thứ tốt, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tiếp nhận hộp ngọc, Lữ Chính Cường vốn đã kết luận sẽ không có thứ gì tốt, thế nhưng cũng hiếu kỳ mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc là một linh quả không màu không vị, thậm chí còn không có một chút khí tức ba động nào. Chương 1905, khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Liếc mắt nhìn vào, ánh mắt vốn không quá để ý của Lữ Chính Cường tức thì đại biến, sau đó liên tiếp mở ra bốn hộp ngọc còn lại, trợn mắt líu lưỡi. Diễn linh thánh quả, tiểu tử con vì sao lại có nhiều diễn linh thiên quả như vậy? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du, tuyệt đối kinh hãi. Trong lúc vô ý thu được, cố ý mang tới cho nhạc phụ đại nhân a. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi, mỉm cười nói, coi như ta không nhìn lầm tiểu tử nhà ngươi. Lữ Chính Cường vội vã đem diễn linh thánh quả thu vào trong nhẫn chữ vật. Dường như sợ Lục Thiếu Du hối hận vậy, giá trị của diễn linh thánh quả ra sao đương nhiên hắn hiểu rõ. Có 5 khỏa diễn linh thánh quả, tương đương với việc giúp Linh Thiên Môn bồi dưỡng ra 5 vị cường giả tôn cấp, mà quan trọng hơn chính là, diễn linh thánh quả này cho dù là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du kinh ngạc một lát, Lữ Chính Cường đột nhiên nghĩ tới, 5 khỏa diễn linh thánh quả giá trị như vậy, bằng vào tính cách của Lục Thiếu Du làm sao có thể bỏ được mà đưa cho hắn. Chỉ có một giải thích duy nhất chính là tiểu tử này chiếm được rất nhiều, cho nên cũng không để ý tới 5 khỏa diễn linh thánh quả này. Thiếu Du, diễn linh thánh quả này cho ta sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du nói, đương nhiên là cho nhạc phụ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, vậy nhạc mẫu và tiểu linh thì sao? Nhạc mẫu vô cùng thương yêu ngươi, có lẽ con cũng nên chuẩn bị cho nàng thứ gì đó chứ. Còn có tiểu linh nữa, con có thể đưa hết cho ta. Ánh mắt Lữ Chính Cường khẽ đảo, tức thì nói với Lục Thiếu Du. Không còn nữa, một khỏa cũng không. Lục Thiếu Du mở miệng nói, hắn biết Lữ Chính Cường suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn lúc này cũng thầm mắng, người coi đây là củ cải sao? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Không có khả năng a. Bằng vào tính cách của tiểu tử con sao lại không còn? Nhanh, lấy ra mấy khỏa nữa, tiểu linh và nhạc mẫu con nên có một phần, con không thể làm như vậy a. Lữ Chính Cường rõ ràng không tin Lục Thiếu Du, nghĩ tới Lục Thiếu Du nhận được trọng bảo gì đó, bằng không làm sao có thể bỏ được 5 khỏa diễn linh thánh quả đưa cho hắn. Trong lòng hắn lúc này hận không thể đào ra thêm một ít bảo bối, dáng dấp giống như sắp xuất thủ mạnh mẽ đoạt đồ. Nhạc phụ đại nhân, con quả thực không còn nữa. 5 khỏa cuối cùng đã mang tới hiếu kính người, nếu sớm biết người còn nghi ngờ con như vậy, con sẽ không lấy ra nữa. Tiếp đó, Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã phất tay nói. Được rồi, vậy thì tiểu tử con nói xem, lần này rốt cuộc đã chiếm được trọng bảo gì, diễn linh thánh quả này sao lại thu được. Lữ Chính Cường rõ ràng không tin lời Lục Thiếu Du nói, đồng thời, hắn biết rõ, điều kiện sinh trưởng của diễn linh thánh quả này cực kỳ, nơi có linh khí tràn đầy trong vòng 3 vạn năm thì mới có cơ hội xuất hiện diễn linh thánh quả, mà muốn diễn linh thánh quả thành thục thì cần chỉ ít 5.000 năm. Nhận được diễn linh thánh quả này chứng minh Lục Thiếu Du nhất định đã đi vào một mật địa nào đó, sợ rằng thu được không ít cơ duyên. Chuyện này, Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nhún vai nói. Trung quy mà nói, thu được một sư phụ đế giả, đánh chết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, Thần Hỏa Vương, Địa Cương Vương, mặt khác giết 6 tôn cấp của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, hơn 100 vương cấp cùng mấy vạn đệ tử mà thôi. Tổng cộng chỉ có như vậy,

tất cả mới bình tĩnh trở lại, toàn bộ tổ ong màu đỏ hơi nhoáng lên, huyết sắc quang mang lúc này mới thu liếm lại. Một thân ảnh xinh đẹp từ trong tổ ong nhảy ra, thân ảnh xinh đẹp này có đường cong linh lung, mái tóc dài màu đỏ xõa xuống tới tận bờ mông vỉnh. Trang phục đỏ như lửa bao phủ đường cong mê người, càng khiến cho bờ mông vỉnh phía sau càng thêm kiêu ngạo. Chủ nhân, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du. Trên khuôn mặt yêu mị kia, đôi mắt giống như muốn mê hoặc người nhìn vào, chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác thế nào? Lục Thiếu Du thấp giọng hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, sau khi đột phá bát giai, số lượng thị huyết linh phong thợ có thể đào tạo tăng lên không ít. Thị huyết linh phong thợ thất giai, lục giai, ngũ giai cũng có thể lần nữa để thăng. Số lượng cũng có thể tăng lên, chỉ là số linh dược cần cũng kinh người. Huyết mị nói, tất cả linh dược ở đây ngươi cứ tùy tiện dùng, ngươi cứ tiếp tục ở bên trong này đào tạo thị huyết linh phong thợ đi. Lục Thiếu Du giao cho Huyết Mị một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều là linh dược. Đối với việc đào tạo thị huyết linh phong thợ, Lục Thiếu Du vẫn cực kỳ coi trọng, đương nhiên sẽ không keo kiệt linh dược. Lại thêm cất dấu hiện tại của Phi Linh Môn, muốn chống đỡ cho Huyết Mị đào tạo thị huyết linh phong thợ là chuyện vô cùng dễ dàng. Tính toán thời gian, cảm giác hẳn còn chưa tới Vân Dương Tông. Tới Vân Dương Tông thì Tiểu Long cũng đã thông báo cho hắn. Lục Thiếu Du lập tức khoan chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ thời gian, Lục Thiếu Du quyết định tiếp tục lĩnh ngộ thời gian, lúc này lĩnh ngộ thời gian cực kỳ quan trọng. Chỉ có lĩnh ngộ thời gian mới có thể mở ra tầng thứ hai của thiên trụ giới, càng là không gian phía trên, thời gian chênh lệch càng lớn, cho dù là tầng thứ hai thì chênh lệch cũng gấp 20 lần. Đối với tu luyện mà nói, chỗ tốt cực kỳ kinh người. Có lĩnh ngộ lần trước, lúc này Lục Thiếu Du cũng có chút khái niệm mơ hồ về thời gian. Thời gian tuy rằng không phải là một loại năng lượng thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Mặc dù sự tồn tại của thời gian chỉ là một loại khái niệm, thời gian chỉ là một loại tồn tại khách quan, nếu như nói thời gian là một loại tồn tại khách quan thì quả thực có chút lệch lạc. Ngược lại, thời gian sở dĩ tồn tại là bởi vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích mới có thể chứng minh sự tồn tại của thời gian. Chỉ có mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích thì mới có thể nhận ra được thời gian. Dường như Lục Thiếu Du đã tìm ra được thứ gì đó, thế nhưng càng nghĩ lại càng khiến cho Lục Thiếu Du mơ hồ. Thời gian lần nữa trôi qua, trong lúc lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Giống, trong không trung yên tĩnh, thiên sứ tuyết sư ở trên cao giống như một đạo lưu quang xẹt qua, hai cánh cắt vỡ không gian, tốc độ nhanh tới mức kinh khủng. Tại một ngọn núi lớn trên Vân Dương Tông, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như đang lơ lửng trên bầu trời. Trên một ngọn núi lúc này có bốn đạo thân ảnh đang ngồi trong đình viện, thi thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Mấy người này chính là La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, còn có nha hoàn thiếp thân của Vân Hồng Lăng là Đông Mai và Lục Trung. Trong tiểu viện, có một người ngây ngây ngốc ngốc nhìn thấy mọi người đang cười cũng ngây ngô cười theo. Mà người này chính là Lục Thiếu Hổ, lúc này hắn đã không còn kiêu ngạo và hống hách như trước nữa, hoàn toàn trở thành một kẻ ngây dại. Hồng Lăng, Vô Song đi lâu như vậy còn chưa có trở về, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Liệu có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Trong đình viện, La Lan Thị lo lắng nói. Chương 1910, phụ tử trao đổi 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mẫu thân, Bắc Cung gia không phải là gia tộc bình thường. So với Vân Dương Tông còn mạnh hơn không ít, Vô Song tỷ tới đó không có nguy hiểm gì. Có lẽ Vô Song tỷ còn có chuyện gì đó cần làm, bằng không đã sớm trở lại thăm chúng ta rồi. Vân Hồng Lăng nói, còn có Thiếu Du, Tâm Đồng, Quá Nhi A. Cũng không biết ba đứa nó hiện tại đang ở đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không. La Lan Thị nói, Lan muội, muội không cần phải lo lắng cho mấy đứa chúng nó. Thực lực của mấy đứa chúng nó không phải người bình thường có thể làm gì được. Nói chung bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Trung mỉm cười, nhi tử và con gái nuôi, con trai nuôi của hắn không phải là người bình thường, cho nên hắn cũng không lo lắng bao nhiêu. Đúng vậy, mẫu thân người đừng lo lắng quá. Vân Hồng Lăng nói, mẫu thân, cha, con đã trở về. Ngay khi Vân Hồng Lăng nói xong, một thanh âm quen thuộc lập tức vang lên, trong tiểu viện có một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Ta cũng đã trở về. Tiểu Long từ trên không trung nhảy xuống, miệng nở nụ cười hắc hắc. Nhìn người trước mắt, La Lan Thị kinh ngạc một chút rồi mỉm cười, lập tức đi về phía trước nói. Vừa mới nói tới con xong, tại sao lại đột nhiên trở lại đây vậy? La Lan Thị vừa nói, vừa tỉ mỉ nhìn Lục Thiếu Du, tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nói. Không ốm, thế nhưng béo hơn một chút thì tốt rồi. Mẫu thân, người tu luyện thân thể gầy béo đều như nhau. Thân thể của con rất tốt, Lục Thiếu Du kéo tay mẫu thân, nhìn vị phụ nhân hiền từ trước mắt. Một đường đi tới, một đường tu luyện của hắn như hiện tại, mục đích duy nhất khi trước chính là bảo hộ mẫu thân của hắn. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà tới hiện tại vẫn là như vậy, hắn bước lên con đường trở thành cường giả, cái gì mà công thành danh toại, lưu danh gì đó đối với hắn không quan trọng. Thứ hắn muốn chỉ là bảo hộ những người thân bên cạnh mình. Tâm Đồng và Quá Nhi đầu, nhìn thấy Lục Thiếu Du và Tiểu Long xuất hiện thế nhưng lại không nhìn thấy Lục Tâm Đồng và Dương Quá, La Lan thì lập tức hỏi. Mẫu thân, bọn họ ở Phi Linh Môn, người không cần lo lắng. Lục Thiếu Du nói, Hồng Lăng, có nhớ tới ta không? Lục Thiếu Du lập tức đi tới trước mặt Vân Hồng Lăng, nhìn nữ tử mặc bộ y phục màu xanh trước mắt, đôi mắt xinh đẹp như sao, làn da nhẵn nhụi giống như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm. Cái eo nhỏ nhắn càng có vẻ mê người, không biết xấu hổ, cha và mẫu thân còn có mặt đó. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng vẻ mặt cũng không có chút tức giận nào. Đói, Lục Thiếu Hổ không biết từ khi nào đã tới bên người Lục Thiếu Du, kéo góc áo hắn cười ngây ngốc. Trên khóe miệng lúc nào cũng có nước bọt, Thiếu Hổ, bên này, ta sẽ làm thức ăn ngon cho con. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiếu Hổ, La Lan thì lập tức kéo Lục Thiếu Hổ vào phòng bếp. Lục Trung nhìn hai nhi tử, kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía phụ thân Lục Trung, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Thế nhưng dường như để biết đối phương muốn nói gì, Thiếu Du, có một số việc ta muốn nói với con. Lục Trung nói, một lát sau, trong tiểu thính, Lục Thiếu Du bố trí một đạo cấm chế, phụ tử hai người lập tức ngồi xuống. Thiếu Du, ta cũng nghe nói chuyện của Phi Linh Môn trong cổ vực, dường như Phi Linh Môn của con hiện tại có phiền phức. Con tới Vân Dương Tông kiếm viện binh sao? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Trung có chút ngưng trọng hỏi Lục Thiếu Du. Vẻ mặt cực kỳ lo lắng, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết bản thân không giúp được gì Lục Thiếu Du. Phụ thân yên tâm đi, không có việc gì đâu, Lục Thiếu Du nói. Xem ra phụ thân hắn cũng không có nhàn rỗi, tin tức Vân Dương Tông thu được mà phụ thân cũng biết được một ít. Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông vây công Phi Linh Môn. Con còn nói không có việc gì sao? Nếu không có việc gì sao con lại tới Vân Dương Tông? Lục Trung khẽ thở dài nói, cũng là do ta vô dụng, Lục gia không chiếu cố được con. Hiện tại cũng không giúp được con, ai? Phụ thân, cho dù người giúp được con thì làm sao? Chim ưng được bảo vệ cuối cùng không thể bay lượn trên trời. Lục Thiếu Du nói, nhìn Lục Thiếu Du, Lục Trung không nói gì, lại nói. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo không phải là sơn môn bình thường. Hai nhạc phụ của con hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Chỉ là Vân Dương Tông có chút ngoài tầm với, mà Linh Thiên Môn mặc dù ở trong cổ vực thế nhưng ta hoài nghi, mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không phải là Phi Linh Môn của con mà chính là Linh Thiên Môn. Phi Linh Môn của con chỉ là bước đầu mà thôi, Lục Thiếu Du nhíu mày. Trong lòng có chút kinh ngạc, phụ thân hắn không rời khỏi Vân Dương Tông mà có thể nhìn thấu bên trong như vậy, quả thực không phải bình thường. Con hiểu rỗi, chỉ là Phi Linh Môn cũng không phải ai có thể động vào. Ai dám động vào kẻ đó tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá lớn. Lục Thiếu Du nói, trong mắt bắn ra hàn ý nhàn nhạt. Nói chung tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận, nhớ kỹ không thể xung động, nếu vạn bất đắc dĩ thì đại trượng phu phải biết co được giãn được. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo cùng tiến lui với nhau. Phi Linh Môn của con quá yếu. Linh Thiên Môn chỉ có một mình, Vân Dương Tông lại ngoài tầm với, nói chung đối với con cực kỳ bất lợi. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du, dừng lại một chút lại nói. Thiếu Du, người không nhìn thấu toàn cục thì không thể mưu một vực. Không thể mưu một đời thì không thể mưu một thời. Nhớ kỹ câu này, đối với con có không ít tác dụng. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút khiếp sợ, dường như phụ thân đang chỉ hắn thứ gì đó, vẻ mặt hắn khẽ đổi, chỉ gật đầu. Sau đó lại móc ra hai hộp ngọc nói, cha đây là diễn linh thánh quả, người vào mẫu thân ăn vào sẽ có không ít tác dụng. Diễn linh thánh quả, chẳng lẽ là diễn linh thánh quả sinh trưởng ở nơi linh khí tràn đầy, ba vạn năm không có ai đặt chân qua sao? Lục Trung mở hộp ngọc, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc hỏi. Mấy năm nay trên, Vân Dương Tông, địa phương hắn đi nhiều nhất chính là Vạn Vũ Lâu và Vũ Linh Ảo Cảnh, trong Vạn Vũ Lâu hắn cũng đọc qua một ít tư liệu về diễn linh thánh quả này. Đúng vậy. Lục Thiếu Du gật đầu, tâm thần khẽ động, một đạo lưu quang lập tức từ trong tay bắn ra, quang mang thu liễm, đây chính là một thanh trường kiếm dài ba thước. Bí văn trên thân kiếm hiện lên, khí tức bàng bạc tràn ra khiến cho tiểu thính run lên. Khí tức bàng bạc tức thì khuếch tán trong tiểu thính, khí tức này khiến cho Lục Trung lập tức thì chấn động. Cha, đây là một kiện vũ linh khí địa cấp, người luyện hóa đi. Con phải đi tới chỗ nhạc phụ một chút, chương 1911, trao đổi linh ngọc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.